Xin chào tất cả bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1236 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1236 của bộ truyện này. Xin chào bạn Câu Cá Dạo. Võ Luyện Điên Phong, chương 5726. Thái Dương Thái Âm Ký là bổn nguyên của trước chiếu ưu ánh biến thành. Lực lượng từ hai đạo ân ký diễn sinh đi ra, tự nhiên cũng chứa khí tức bổn nguyên của trước chiếu ưu ánh. Đó là lực lượng từ tia sáng thứ nhất tách ra, có lẽ đây là nguyên nhân khai thiên đan không có cách nào thôn phệ toàn bộ. Mặc kệ như nào, như vậy xem như thành công. Dương Khai tràn đầy phấn khởi bắt chước làm theo. Tám điểm quang mang còn lại rất mau nhiễm khí tức Thái Dương Thái Âm Ký. Thật vất vả làm xong hết thảy, Dương Khai mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Làm như vậy, từ hồ không có tác dụng gì à? Hắn muốn lưu lại 9 viên khai thiên đan để có thể khống chế lực lượng. Như thế tại thời điểm càn khôn lô hiện thế, có thể thuận tiện để đoạt bảo. Nhưng lực lượng Thái Dương Thái Âm Ký cũng không thuộc về bản thân hắn. Đây là Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ ban cho. Hắn có thể mượn nhờ hai đạo ân ký này thúc giục tịnh hóa chi quan, nhưng cũng không thể mượn nhờ chúng để khống chế 9 viên khai thiên đan này. Ý thức được điểm này, Dương Khai trong lòng tràn đầy vui sướng, lập tức hóa thành hư ảo. Mặc cho ai nếm thử như vậy nửa ngày, vốn tưởng rằng công phu không phụ lòng người, nhưng kết quả là vô dụng, cũng không có tâm tình gì hay. Bị càn khôn lô kéo đến nơi này, ngoài trừ quan sát huyền diệu bên trong càn khôn lô, chứng kiến quá trình những khai thiên đan này sinh ra, thì đúng là nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Ngược lại, còn để cho Manaya trốn ra. Dương Khai hơi có chút lòng dạ không thuận, nhưng mà không thể làm gì. Hắn bị lực lượng không hiểu trói buộc, có thể làm vốn không nhiều lắm. Thời gian trôi qua, Dương Khai thu liễm tâm thần, tiếp tục chú ý những khai thiên đan kia, thôn phệ đạo ngấn xung quanh, diễn biến thành hình. Mà theo thời gian trôi qua, 9 điểm hào quang cũng ngày càng sáng ngời, phản phất như biến thành 9 vần đại nhật, lơ lửng xung quanh Dương Khai. So với cửu luân đại nhật, vô số điểm điểm huỳnh quang khác chỉ như đom đóm tranh phong hạo nguyệt, cả hai hoàn toàn không thể nào so sánh. Có điều Dương Khai cảm thấy điểm điểm huỳnh quang đó cũng tất có đại dụng. Dù sao là sinh ra từ càn khôn lô, không thể nào là vật phàm. Khai thiên đan hắn lấy được trong huyết yêu động thiên, hẳn là có nguồn gốc từ những thứ này. Chỉ là bởi vì thời đại quá xa xưa, bảo tồn không thích đáng, dược hiệu có chỗ hao hụt. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai chợt thấy một cổ lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn từ bốn phương tam hướng đè ép. Hắn biến sắc, nhưng thân thể không động đậy nổi, khó mà tranh né đối với lực lượng ngoài lai, chỉ có thể bị động tiếp nhận ngăn cản. Nhưng lực lượng khổng lồ này, trực diện, khiến cho một bát phẩm đỉnh phong như Dương Khai cảm thấy mình rất nhỏ bé. Trong thể nội truyền ra tiếng xương trật khớp, ngũ tạng lục phủ giống như bị chen cho bể. Dương Khai hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi tiến vào càn khôn lô cho tới nay, mặc dù bị trói buộc, nhưng cũng không gặp phải thứ khác. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc cảm thấy tính mạng bị uy hiếp. Ở lằn ranh sinh tử, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Càn khôn lô, thật sự muốn luyện hóa mình sao? Cũng may, lực lượng khổng lồ kia đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là đè ép trong nháy mắt, bỗng căn phòng. Dương Khai có thể tin tưởng cảm giác vị trí vùng hư không của mình, thậm chí vô số huỳnh quang đang vô hạn kéo duỗi kia. Mà cùng lúc đó, điểm điểm huỳnh quang cũng hóa thành phô thiên cái địa quang mang, cấp tốc phóng xạ ra xung quanh. Gần như là theo bản năng, trong đầu của Dương Khai tung ra một ý niệm. Càn Khôn Lô hiện thế, mà lại suy tính thời gian, điểm thời gian này rất trùng khớp. Dương Khai lại phát hiện ra, lực lượng một mực trói buộc hắn chợt biến mất vô ảnh vô tung. Dương Khai cuồng thúc không gian chi đạo trói buộc tứ phương, lấy tay bắt lấy những hào quang kia. Nhưng mà quang mang kia quá nhanh, Dương Khai chỉ có thể bắt hụt. Không gian chỉ vẹn vẹn làm chậm một chút huỳnh quang yếu ớt mà thôi. Những huỳnh quang này run rẩy kịch liệt, như có linh tính muốn thoát khỏi sự khống chế. Dương Khai sao có thể để yên, mạnh mẽ thu vào tiểu càn khôn, không có thời gian đi kiểm tra, vút không đuổi theo tia sáng chói mắt vừa rồi. Không gian chi đạo thúc giục, thân hình hắn xê dịch ức vạn dặm, nhưng chỉ chốc lát sau, Dương Khai lại bất đắc dĩ ngừng lại. Tia sáng chói mắt kia đã không biết chạy ra bao xa, còn nhanh hơn không gian thần thông nhiều. Hồi tưởng một màn vừa rồi, Dương Khai lập tức tỉnh ngộ. Không phải là tia sáng chói mắt kia chạy nhanh, mà là không gian cũng vô hạn kéo duỗi. Cơ hội thật tốt bày ra trước mặt, mình lại không thể nào nắm lấy. Dương Khai ảo não, thật không lời nào có thể diễn tả hết. 9 viên khai thiên đan, chỉ một viên thôi, hắn đều không đạt được. Nỗi lòng khó bình, lại thêm vừa rồi phải chịu cổ lực lượng khổng lồ đè ép gây ra thương thế. Dương Khai không nhịn được mà phun máu, khí tức uể oải đi không ít. Đứng tại chỗ yên lặng khôi phục một lát, Dương Khai nhíu mày dò xét xung quanh. Chuyện này rốt cuộc là như nào? Nếu Càn Khôn Lô đã hiện thế, vì sao mình còn ở bên trong nội bộ Càn Khôn Lô? Không phải nên xuất hiện tràn cảnh mình với những khai thiên đan kia cùng nhau bay ra khỏi Càn Khôn Lô chứ? Mà lại không gian trong Càn Khôn Lô này quá là rộng lớn vô ngần. Đến bây giờ, Dương Khai đã cảm thấy ý nghĩ trước đó của hắn xảy ra vấn đề. Trong Càn Khôn Lô này rõ ràng tự thành thiên địa, những khai thiên đan kia không có vết tích bay ra ngoài. Cái gọi là cướp đoạt cơ duyên, có lẽ không phải cướp đoạt ngoài Càn Khôn Lô, mà là phải vào bên trong Càn Khôn Lô. Nếu là như vậy, nghiệm chứng rất dễ dàng. Mình chỉ cần gặp được những sinh linh khác, vậy nói rõ cơ duyên này thật phải cướp đoạt trong nội bộ Càn Khôn Lô. Thu liễm tinh thần, Dương Khai phóng ra một bước, đuổi theo tia sáng kia. Mà đến lúc này hắn mới phát hiện, Thái Dương Thái Âm ký mình lưu trong đan điền quả thật có thể giúp mình cảm ứng đại khái phương vị, điều kiện tiên quyết khoảng cách hai bên không quá xa. Dương Khai trong nội tâm lập tức cân đối không ít. Kéo về Càn Khôn Lô tóm lại vẫn có chút tốt. Trên đường truy kích, hắn lại dành thời gian dò xét hào quang yêu ớt mình vừa thu. Số lượng không nhiều, chỉ có hơn 10 viên mà thôi. Chúng đang bay tán loạn trong tiểu càn khôn, phảng phất như từng đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời, khiến rất nhiều võ giả hư không thế giới ngạc nhiên quan sát. Càng có một vài đệ tử đạo tràng tu vi tương đối cao, tò mò xuất thủ chặn đường truy kích. Nhưng lại không hề có thu hoạch. Tốc độ của chúng rất nhanh, Dương Khai mượn nhờ không gian pháp tắc, cũng chỉ có thể bắt được hơn 10 tia sáng. Những đế tôn cảnh trong đạo tràng nào có bản sự này. Rất nhanh, quang mang bị Dương Khai thu hết về một chỗ trấn áp xuống. Quang mang thu liễm, từng viên linh đan, viên nhuận vô hạn, thanh hương tràn ngập, liền khắc sâu vào tầm mắt. Cẩn thận điều tra, hình thể của những khai thiên đan này không khác những viên đan trong huyết yêu động thiên. Nhưng dược hiệu rõ ràng cao hơn không chỉ một bậc. Thứ này dùng để làm gì? Dương Khai nhíu mày tự vấn. Đừng nói là những khai thiên đan này có thể trợ cho bát phẩm đột phá cửu phẩm. Vậy hắn duy nhất một lần thu mười mấy viên đã đại biểu hơn 10 cửu phẩm khai thiên. Trên đời nào có chuyện tốt như thế? Nhân tộc nắm giữ phương pháp luyện chế khai thiên đan là đại năng chi sĩ thượng cổ tham khảo khai thiên đan thai nghén từ Càn Khôn Lô, phân tích dược hiệu, phân tích dược lý, tiếp theo lựa chọn linh hoa dị thảo phù hợp để luyện chế. Nhưng khai thiên đan do con người luyện chế cùng khai thiên đan từ Càn Khôn Lô thai nghén có thể nói là hai chủng khác nhau. Con người luyện chế khai thiên đan chỉ có một ưu điểm, đó chính là luyện chế dễ dàng, chỉ cần tài liệu đầy đủ cùng có luyện đan sư, cơ hồ từng tông môn đều có phương pháp luyện chế riêng, Như vậy cũng thuận tiện cho đám võ giả phục dụng, chậm rãi tăng lên tu vi. Dương Khai lúc mới vào 3.000 thế giới từng luyện chế qua khai thiên đan, tích lũy tài nguyên tu hành. Hồi tưởng chuyện xưa giống như có lẽ đã rất là xa xưa. Thu liễm tâm tình, hắn hạ cấm chế cho mười mấy viên đan, sau đó cất kỹ. Bất kể nói như nào, đây là càn khôn lô xuất phẩm, nhất định không phải là vật phàm. Có tác dụng hay không, đợi lát nữa đi tìm đám người Mễ sư huynh hỏi là biết. Tiếp tục đạp vào con đường truy tìm tia sáng, thỉnh thoảng thôi động Thái Dương Thái Âm ký, xem phải chăng có cảm ứng gì hay không. Bên trong càn khôn lô chấn động, hơn 10 chỗ chiếu ảnh rốt cuộc hóa thành bản thể càn khôn lô. Đó là một đan lô, trong ngoài lưu chuyển vô số đường vân rườm rà, toàn thân tản ra khí tức cổ lão mà huyền diệu to lớn rộng rãi. Mỗi một càn khôn lô đều không phải là bản thể. Lô kia mở rộng miệng, có quang mang mờ mịt ẩn bên miệng lô. Thỉnh thoảng lại có ý cảnh huyền diệu tiêu tán ra. Nếu như có người có thể bế quan tu hành gần đó, tất nhiên sẽ có thu hoạch rất nhiều. Nhưng mà càn khôn lô đã hiện thế, còn ai có tâm tình bế quan tu hành? Tất nhiên là tiến vào trong cướp lấy cơ duyên tốt nhất. Bên ngoài đại cấm sơ thiên, chiến sự yên tĩnh nhiều năm lần nữa mở ra. Mặt tộc trong đại cấm dường như cũng biết, càn khôn lô đối với nhân tộc là cơ duyên lớn. Bọn họ vì ngăn cản Thối Mặt Quân có người tiến vào trong, không tiếc trả ra giá lớn. Hơn nữa phát động thế công chỉ để kềm chế cường giả Thối Mặt Quân. Long ảnh vạn trượng ngao du trong chiến trận, giết vô số cường giả mặt tộc. Cuối cùng bị hai vương chủ liên thủ tấn công. Các vương chủ muốn rời sơ thiên đại cấm, bản thân sẽ bị trọng thương. Trước đây Phục Quản từng giết mấy vương chủ, bởi khi đó là một chọi một. Lấy thực lực của hắn, vương chủ chỉ là chịu chết. Nhưng lấy một địch hai, muốn giết địch thì không còn đơn giản như vậy rồi. Chương 5727. Mặt tộc bên này, cự thần linh mọc mực không ra, cường giả cấp vương chủ cơ bản là đỉnh phong, cũng không phải quả hồng mềm tiện tay có thể bóp. Phục Quản có thể lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có chỗ áp chế, đã là thể hiện của thực lực cường đại. Bên trên Thối Mặt Đài, Thối Mặt Quân ra sức ngăn địch, lần lượt từng khi thế mạnh mẽ tràn ngập, ngang nhiên giết vào trong bầy địch. Lại có từng chiếc chiến hạm xuyên thẳng qua chiến trường. Thế cục trông có vẻ còn trong phạm vi khống chế, nhưng ngày càng nhiều mặt tộc chui ra, không thiếu tiên thiên vực chủ. Mà theo thời gian, áp lực cho Thối Mặt Quân tất nhiên càng lúc càng lớn. Có 50 bát phẩm đứng bình tĩnh trên tường thành, không tham gia chiến sự. Bọn hắn là người được tuyển ra, đi tham dự tranh đoạt cơ duyên. Lẽ ra, bọn hắn phải xông vào càn khôn lô ngay, nhưng mà mặt tộc tấn công là làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Đây cũng là chuyện trong dự tính. Mặt tộc sao có thể bỏ mặc cho nhân tộc đi cướp đoạt chỗ tốt? Từ 2 năm trước, khi chiếu ảnh càn khôn lô hiện thế, mặt tộc đã có chỗ dự liệu. Thánh Long đánh lui hai vương chủ, long ngâm vang vọng trong hư không. Lúc này không vào, còn chờ đến khi nào? Phục Quản thấy 50 bát phẩm mãi không hành động, liền lên tiếng thúc giục. Cũng có bát phẩm trong chiến trường, cao giọng nói. Cơ bất khả thất, chư vậy à, nhanh chóng nhập càn khôn lô. Nơi này không cần lo, Thối Mặt Đài không hủy, Thối Mặt Quân không lùi. Trên tường thành, 50 bát phẩm vẫn không có động tác. Rõ ràng lối vào càn khôn lô đã mở, cửa vào kia cách bọn hắn không quá xa. Chỉ cần ra sức nhảy lên, liền có thể nhập vào. Điều cướp đoạt cơ duyên, trợ cho bọn hắn leo lên đỉnh cao của võ đạo. Cũng không phải là không động tâm, chỉ là trong lòng đang suy tư, lấy hay bỏ. Dương Tiêu cười dài một tiếng nói. Cướp đoạt cơ duyên là vì giết địch. Bây giờ tình thế nghiêm trọng, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Giết cho thống khoái đã. Nói rồi liền xông vào trong chiến trường. Dương Tuyết không nói một lời. Ngay khi Dương Tiêu có động tác, nàng gần như xông ra theo. Đồng thời đánh úp về phía một vực chủ đang ẩn nấp thân hình, ý đồ đánh lén cường giả nhân tộc. Lần lượt từng bóng người xông ra, nhưng không bay về càn khôn lô, mà là lao thẳng vào chiến trường, giết vào trong bầy địch. Ở phương xa, Phục Quản thấy thở dài, không thuyết phục thêm. Thối Mặt Quân nhân số không nhiều, Lúc sáng tạo, tổng cộng 6.000 người mà thôi. Cố nhiên có 400 bát phẩm. Thối mặt đài với số lượng trọng bảo công phạt đáng kinh ngạc. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy có thể an ổn giữ vững sơ thiên đại cấm, có thể ngăn cản mặt tộc liên tục tấn công. Dựa vào chính là chân thành hiệp lực đoàn kết trong toàn quân. 50 bát phẩm ngang nhiên xuất thủ rất nhanh để cho thối mặt quân chiếm cứ ưu thế. Những mặt tộc kia có vẻ cũng rất bất ngờ. Đối mặt cơ duyên lớn như vậy, cường giả nhân tộc lại không động tâm chút nào, khiến bọn hắn đâm lao phải theo lao. Trước kia, bọn hắn xung kích thối mặt quân, không tiếc để mấy nhóm mặt tộc ra ngoài chịu chết. Thậm chí vì vậy mà tống tán mấy vị vương chủ. Chủ yếu là vì kềm chế lực chú ý của phục quản cùng ô quản, để những tiên thiên vực chủ lén lút trốn ra khỏi sơ thiên đại cấm. Hy sinh to lớn, thành quả cũng không nhỏ, tối thiểu nhất có hơn 1.000 vị vực chủ tiên thiên thành công trốn thoát. Bất quá sau khi bị ô quản tu bổ, mặt tộc bên này liền an ổn, bởi bọn hắn biết, chịu chết vô dụng. Nhân tộc chủ động mở ra lỗ hổng, lại có cường giả nhân tộc khống chế lỗ hổng. Mặt tộc bên này rất khó xông khỏi lực lượng phòng tuyến của nhân tộc. Cho nên những năm này, bọn hắn một mực rất an ổn, cho đến khi Càn Khôn Lô hiện thế. Vì quấy nhiễu thối mặt quân có cường giả nhân tộc tiến vào bên trong tranh đoạt cơ duyên, mặt tộc lại một lần nữa phát động thế công. Vốn cho rằng tình huống sẽ có cải thiện, ai ngờ thối mặt quân bên này ứng đối để cho bọn hắn thất vọng. Đối mặt cơ duyên gần trong gang tấc, cường giả nhân tộc lại không động tâm chút nào, một lòng ra trận giết địch. Kể từ đó, mặt tộc cũng có chút tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục tăng thêm binh lực, sợ là tiêu hao vô ích. Nhưng nếu không tăng thêm binh lực, mặt tộc bên ngoài kia sợ rằng đều phải chết không có nơi tán thân. Trong đó còn bao gồm 2 vị vương chủ. Đúng là khó làm. Bên ngoài sơ thiên đại cấm, thối mặt quân cùng mặt tộc giống như đánh cờ. Tại không chi vực, nơi này cũng có chiếu ảnh Càn Khôn Lô, mà lại đại quân nhân tộc khó mà tìm đến nơi đây. Trừ Dung Khai ngẫu nhiên mấy lần đi ngang qua, vài ngàn năm trước, không chi vực gần như là chỗ không có người hỏi thăm. Mặt tộc sớm đã bố trí đại quân, khi cửa vào Càn Khôn Lô mở, đại quân mặt tộc qua ngắn ngủi dần chừ thăm dò, do các cường giả dẫn đầu nhào nhào tiến vào trong, biến mất, tiến vào trong một thế giới mới. Một bên khác, Mặc Chi chiến trường. Manaya vẫn luôn bị vây ở đây, lo lắng đề phòng 2 năm cũng không gặp lại Dương Khai. Lúc này mới xác định Dương Khai thật sự đã rời đi. Mặc dù không biết tại sao, vòng xoáy nuốt chửng Dương Khai lại là gì, nhưng chuyện này đối với hắn là chuyện tốt. Tối thiểu nhất, không cần lo Dương Khai bỗng xuất hiện giết. Tính mệnh không lo, có điều trước đây bị thương không nhẹ. Lúc bị trốn, còn không có biện pháp chữa thương. Khi hư ảnh Càn Khôn Lô ngưng thực, cửa vào hiển hóa, hắn chỉ cảm thấy một trận càn khôn điên đảo. Đến khi bình tĩnh, người đã xuất hiện trong hư không rộng lớn vô ngần. Manaya lập tức cảnh giác, thần niệm tràn ngập tứ phương. Dù một lúc sau không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, hắn vẫn không có nửa điểm buông lỏng. Bỗng hiện thân tại một nơi lạ lẫm như này, ai mà biết liệu có gặp phải bất trắc gì hay không. Một lát sau hắn đột nhiên ý thức được, nơi này có lẽ là nội bộ không gian Càn Khôn Lô. Kết hợp với tràn cảnh Dương Khai biến mất, hắn lập tức cho ra kết luận. 2 năm trước, Dương Khai đã tiến vào Càn Khôn Lô, cho nên mới một mực không hiện thân. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cảm thấy nguy hiểm. Dương Khai ở đây, trạng thái mình lại không tốt, nếu gặp nhau, mình liệu sống được sao? Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, không rời đi ngay. Manaya từ trong không gian quỷ dị trực tiếp tiến vào nội bộ Càn Khôn Lô. Nếu như các vực chủ bên ngoài kia hơi biết nghĩ thì sẽ nhìn ra đầu mối. Mặc kệ là bọn hắn tự hành quyết định hay là bẩm báo cho vương chủ đại nhân, những vực chủ kia xác suất lớn sẽ theo vào. Manaya hắn phải ở chỗ này chờ những vực chủ kia, chỉ có hội hợp mới có thể an toàn. Đáng tiếc Manaya đợi trái đợi phải từ đầu cho tới cuối không thấy những vực chủ kia đâu. Bên ngoài Càn Khôn Lô, chiếu ảnh đã triệt để ngưng thực, cửa vào hiển lộ ra, khí tức Manaya đồng thời biến mất. Các vực chủ còn đang duy trì đại trận phong thiên tỏa địa đều mờ mịt thất thố. Bọn hắn ở chỗ này kết trận là vì phòng bị Dương Khai trốn chạy. Nhưng bây giờ Dương Khai đã biến mất từ rất lâu. Manaya đại nhân cũng biến mất. Bọn hắn phải làm sao đây? Mà lại chiếu ảnh càng khôn lô đã ngưng thực. Lực lượng từ trong miệng lô dường như hóa thành lối vào, thông tới một thế giới khác. Các vực chủ thương nghị một phen, vội vàng đưa tin cho Bất Hồi Quan, xin chỉ thị từ vương chủ. Lúc này Mặt Úc nhận được đủ loại tin tức từ không chi vực. Tình báo biểu hiện chiếu ảnh càng khôn lô ngưng thực. Không có bản thể càng khôn lô xuất hiện, mà là vị trí chiếu ảnh xuất hiện vòng xoáy. Phỏng đoán là lối vào càng khôn lô. Đại quân đã có thứ tự tiến vào trong. Mặt Úc mới chợt hiểu ra. Hơn 10 chỗ chiếu ảnh đều sẽ hóa thành cửa vào. Liền hạ lệnh để cho các vực chủ tiến vào càn khôn lô, phối hợp cùng Manaya làm việc. Được lệnh, các vực chủ không dám thất lễ, cất kỹ trận cơ vọt vào trong miệng lô. Nhưng mà bọn hắn tiến vào nội bộ càn khôn lô mới đột nhiên phát giác. Tất cả các vực chủ đều bị phân tán. Hơn 10 vực chủ vào từ một cửa, bây giờ lại đều hình độc ảnh đơn. Đây là nguyên nhân Manaya chờ đã lâu mà không thấy các vực chủ đến đây trợ giúp. Không làm sao được, Manaya chỉ có thể rời xa nơi này, tìm kiếm một chỗ an ổn, nghĩ biện pháp chữa thương. Các nơi chiến trường bạo phát đại chiến, Mặt tộc vẫn luôn không hiểu nhiều về càn khôn lô. Bọn hắn chỉ căn cứ đủ loại phản ứng của nhân tộc mà làm ra ứng đối khác biệt. Nhân tộc hội tụ đại quân. Ngoài chiếu ảnh càn khôn lô, bọn hắn cũng hội tụ đại quân. Nhân tộc điều động cường giả, bọn hắn cũng điều động cường giả. Chính là gặp chiêu phái chiêu. Đây là chỗ cao minh của Mặt tộc, mà lại chính là xuất ra từ Manaya. Nếu không hiểu rõ, vậy thì nhìn địch nhân mà làm việc. Các nơi chiến trường, đại quân hai tộc vây quanh chỗ cửa vào càn khôn lô, va chạm giảo sát. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu sinh mệnh tàn lụi. Bể Kinh Luân tọa trấn Tổng Phủ Ti, từng đạo tình báo liên tục tập hợp về, rất nhanh, hắn nhăn mày. Chỉ vì chiến trường này đã xuất hiện biến hóa hắn không dự liệu được. Có 3 khu chiến trường, đại quân nhân tộc thế như trẻ tre, trong thời gian cực ngắn, phá hủy phòng tuyến đại quân Mặt tộc, giết địch vô số. Cường giả nhân tộc như vào chốn không người, không ai cản nổi. Mà nguyên nhân xuất hiện thế cục như vậy, là Mặt tộc không có an bài cường giả trấn thủ 3 khu này, gần như không có bất kỳ vực chủ hiện thân, cho dù là lãnh chúa số lượng cũng không nhiều. 3 khu này số lượng đại quân Mặt tộc tuy nhiều, lại chỉ là ngụy trang hấp dẫn nhân tộc, phần lớn đều là pháo hôi không ra gì. Mễ Kinh Luân lập tức minh bạch, Mặt tộc trước đó đã quyết định từ bỏ 3 chiến khu, chỉ là âm thầm điều binh khiển tướng, tạo thành ảo giác cho nhân tộc nghĩ còn có cường giả tỏa trấn. Chương 5728. Trực tiếp từ bỏ 3 khu chiến trường, phách lực như vậy chính là thân là phương đối địch, Mễ Kinh Luân cũng không khỏi bội phục. Đây tuyệt đối là do tên Manaya kia. Mặt tộc trừ hắn ra, không còn cường giả nào khác có thể đưa ra quyết định bậc này. Phải biết, vì những đại vực này, vô số tướng sĩ hai tộc công phạt nhau mấy ngàn năm, cả hai bên đều có đại lượng sinh linh tử chiến, tùy tiện từ bỏ không những là cô phụ sự hy sinh của những người chết trận, chính là đối với thế cục tương lai có lẽ sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Đứng trên lập trường nhân tộc, Mễ Kinh Luân tự phó là không làm được quyết định này, không phải là hắn không có phách lực bằng Manaya, chỉ là tình cảnh hai tộc khác biệt. Những năm gần đây, nhân tộc lo lắng vấn đề địa vực, thái độ không nhượng bộ chút nào. Chỉ vì nếu để cho Mặt tộc chiếm cứ càng nhiều đại vực, nhân tộc càng bị động. Cho nên, mặc kệ thế cục ác liệt ra sao, các lộ đại quân nhân tộc đều không có từ bỏ bất luận một chiến khu nào. Mà rất nhiều năm trước, được Dương Khai nhắc nhở, Mễ Kinh Luân bắt đầu chú ý Manaya. Những năm này cách không giao phong, cứ việc chẳng có mấy lần đối mặt, Mễ Kinh Luân vẫn tương đối hiểu về vị cố vấn của Mặt tộc này. Cho nên, khi nhận được tình báo từ 3 chiến khu, hắn ngay lập tức nghĩ đến Manaya. Chiến sự 3 khu gần như có thể dùng gió thu quét lá vàng để mà hình dung. Những nơi đại quân nhân tộc đi qua, Mặt tộc không ai có thể cản. Cứ như vậy, không dùng đến mấy tháng, 3 khu chiến trường này có thể bị triệt để thu phục. nhưng mà Mễ Kinh Luân không cao hứng nổi. Mặc tộc chủ động từ bỏ ba khu chiến trường này, vậy mang ý nghĩa bên trong chiến trường Mặc tộc có thể đầu nhập càng nhiều lực lượng. Mặc tộc, hoặc rõ hơn là tại sao Manaya lại cho ra quyết định như thế. Cứ việc có bỏ mới có được, nhưng khi đưa ra quyết định này, Manaya tất nhiên biết sẽ có hậu quả gì. Nhân thủ không đủ sao? Mặc tộc ra đời không ít vực chủ, lại có rất nhiều vực chủ tiên thiên từ sơ thiên đại cấm đi ra, làm sao lại không đủ nhân thủ? Bỗng, Mễ Kinh Luân dường như nhớ ra thứ gì, kết hợp với đủ loại tình báo, lập tức cho ra kết luận, vội vàng quay qua một đám phó quan rồi hô. Nhanh, đưa tin cho các phương, cẩn thận Ngụy Vương chủ. Hắn vẫn còn xem thường phách lực của Mặc tộc. Càn Khôn Lô hiện thế, Mặc tộc tất nhiên sẽ tranh đoạt cơ duyên này với nhân tộc, cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ chế tạo ra Ngụy Vương chủ. Lại thêm không ít vực chủ tiên thiên từ đại cấm sơ thiên, Mặc tộc không hề thiếu nhân thủ để tạo Ngụy Vương chủ. Mễ Kinh Luân đương nhiên có phòng bị việc này. Đương nhiên nhân tộc tự có ứng đối, Ngụy Vương chủ tuy mạnh lại không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Các bác phẩm những năm gần đây rất chăm chỉ diễn luyện các loại trận thế, chính là vì nhằm vào những Ngụy Vương chủ này. Nhưng bây giờ xem ra số lượng Ngụy Vương chủ có khả năng nhiều hơn mình nghĩ nhiều. Nhân thủ cường giả Mặc tộc vì gì lại không đủ? Đại lượng tiên thiên vực chủ tham dự chế tạo Ngụy Vương chủ, hơn 10 tiên thiên vực chủ hy sinh mới có một Ngụy Vương chủ sinh ra, tất nhiên sẽ không đủ nhân thủ để phân đến các chiến trường. Mà thêm mấy năm này, trong tình báo hội tụ từ các phương, các tiên thiên vực chủ trước kia thường xuyên lộ diện đều đã biến mất, Mặc tộc xuất hiện nhiều khuôn mặt xa lạ. Tiên thiên vực chủ không thấy tăm hơi, tất nhiên đã về Bất Hồi Quan tham dự kế hoạch chế tạo Ngụy Vương chủ. Khuôn mặt xa lạ xác suất lớn là những tiên thiên vực chủ đi ra từ đại cấm sơ thiên. Mễ Kinh Luân không biết những vực chủ từ bên trong sơ thiên đại cấm trốn ra có tư cách tham dự kế hoạch chế tạo vương chủ hay không. Dù sao những vực chủ này bị trọng thương, không có 100-200 năm tu dưỡng thì khó khôi phục. Nếu như Mặc tộc đem tất cả bọn hắn chế tạo thành Ngụy Vương chủ, chắc chắn sẽ là số lượng để cho người ta phải kinh dị. Mễ Kinh Luân vừa dứt lời, từ thiên ngoại liền có lưu quan bay tới, là quan truyền lệnh thu thập tình báo từ các nơi chiến trường mang đến tin tình báo mới. Mễ Kinh Luân vội vàng điều tra, sắc mặt tái nhợt. Chuyện hắn lo lắng nhất đã phát sinh. Mặc tộc, số lượng Ngụy Vương chủ xuất hiện vượt xa dự tính. Chỉ một Huyền Minh vực đã có 4 Ngụy Vương chủ. Chiến sự vừa bạo phát, 4 Ngụy Vương chủ này từ tứ phương xé rách chiến tuyến nhân tộc, mang đến tổn thương to lớn cho đại quân nhân tộc. May mà các bác phẩm đã cấp tốc kết thành trận thế, miễn cưỡng có thể chống. Nhưng tình hình Huyền Minh vực vẫn không lạc quan. Nhân tộc muốn tranh đoạt quyền khống chế cửa vào Càn Khôn Lô rất khó khăn. Các đại chiến trường khác cũng vậy, đều có Ngụy Vương chủ hiện thân. Thậm chí những tiên thiên vực chủ mới đến từ sơ thiên đại cấm, bản thân bị trọng thương khí tức uể oải, cũng xuất hiện trên chiến trường. Những tiên thiên vực chủ này thực lực bị giảm đi nhiều, đối đầu bát phẩm tất nhiên không phải là đối thủ, hơn nữa còn có lo lắng tính mạng. Nhưng dù bọn hắn như thế nào đi nữa thì tiên thiên vực chủ vẫn cứ tạo thành khốn dữ lớn cho các bát phẩm. Thực tế duy nhất làm cho Mễ Kinh Luân cảm thấy vui mừng là dù số lượng Ngụy Vương chủ nhiều hơn dự kiến, nhưng còn chưa tới mức khiến cho nhân tộc tuyệt vọng. Xem ra những tiên thiên vực chủ từ sơ thiên đại cấm bị trọng thương chưa kịp khôi phục là không có tư cách chế tạo Ngụy Vương chủ. Đúng là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu không lần này nhân tộc sợ rằng phải thất bại thảm hại. Mặc tộc hy sinh đại lượng tiên thiên vực chủ để chế tạo một nhóm Ngụy Vương chủ, dù số lượng cường giả có chỗ thiếu thốn nhưng phương diện chất lượng lại tăng lên rất nhiều. Đây quả thực đánh cho nhân tộc không kịp trở tay. Có điều không phải chiến trường nào nhân tộc cũng rơi vào hạ phong. Thanh Dương vực, trong hư không, có tinh thuần âm dương nhị khí giao hòa, hóa thành âm dương ngư đồ án cự đại, bao phủ hoàng vũ. Bên trong âm dương ngư, có mấy thi thể tiên thiên vực chủ hoành hiện, càng có 4 bóng người đang va chạm khí tức. Trong đó có một bóng người thon dài yểu điệu, từ trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy sát cơ. cứ việc lấy một địch ba, nhưng có thần thông pháp tướng tương trợ vẫn có thể nỗ lực kiên trì. Thân ảnh này đương nhiên đó là một trong cử phẩm khai thiên của nhân tộc, lúc trước trấn thủ bên ngoài Thối Mặc Thai, xuất thân âm dương động thiên, Lạc Thính Hà. Nàng cùng Tiếu Tiếu lão tổ đồng xuất một sư môn, tu hành công pháp bí thuật không khác nhau lắm. Âm dương động thiên lấy âm dương ngư thần thông pháp tướng, uy năng cực lớn, không chỉ thể hiện tại bên trên giết địch, mạnh hơn là khống địch. Năm đó Tiếu Tiếu lão tổ tại đại diễn chiến khu bên ngoài Vương Thành Mặc tộc, từng nhiều lần thi triển thần thông pháp tướng này, cùng vương chủ Mặc tộc giao thủ. Lúc này Lạc Thính Hà cực lực thôi động thần thông pháp tướng, cùng ba ngụy vương chủ đấu túi bụi. Nàng tấn thăng cửu phẩm 5 tháng chưa lâu, tính toán đầu ra đấy là 1-2 ngàn năm mà thôi. Tu vi như vậy còn xa mới tới đỉnh phong. Nhưng cửu phẩm thủy chung là cửu phẩm, giao đấu cùng ngụy vương chủ, ngụy vương chủ kiên quyết không phải là đối thủ. Giao đấu hai bên có thể chiếm thượng phong, nhưng giao đấu cùng ba tên thì miễn cưỡng, chỉ có thể thôi động thần thông pháp tướng. Bên trong âm dương ngư, âm dương nhị khí giao hội hóa thành cối xay vô hình. Ba ngụy vương chủ ở trong đó tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không thoát khốn được, bị khí cơ huyền diệu mài mòn. Bốn cường giả tranh đấu một chỗ không ai dám tới gần. Trước đây có mấy tên vực chủ tiên thiên không cẩn thận bị cuốn vào trong, đã thân tử đạo tiêu. Thanh Dương vực không chỉ có ba ngụy vương chủ mà là năm. Bên này vẫn luôn là chiến trường cho cường giả hai tộc giao phong. Mặc tộc sao có thể không điều động đủ nhiều vượng ngụy vương chủ đến. Bọn hắn đã từng cân nhắc việc nhân tộc có cửu phẩm tồn tại. Chỉ là không nghĩ vị tân tấn cửu phẩm này lại cao minh như vậy, lấy sức một mình ghìm chặt ba ngụy vương chủ. Hai người còn lại thì đều đối mặt năm bát phẩm kết thành ngũ hành trận thế, lực lượng ngang nhau, kiềm chế lẫn nhau. Người này không thể làm gì được người kia. Trận thế vốn là từ nhân tộc lưu truyền ra ngoài. Các vực chủ đối phó Dương Khai có thể kết thành tướng tượng trận thế. Hiếm khi có thể kết thành ngũ hành trận thế. Nhưng mà nhân tộc thì khác. Các bát phẩm tùy tiện có thể kết thành ngũ hành trận thế. Mà theo ghi chép của nhân tộc, bảy vị bát phẩm kết thành thất tinh trận là tối cao nhất. Bằng vào trận thế này, chính là đụng trúng vương chủ Mặc tộc cũng có thể đấu một phen. Đương nhiên kết quả như nào thì khó nói trước. Lại hướng lên bát quái, cửu cung, bát phẩm nhân tộc cũng khó có thể kết thành. Dù sao mọi người tu vi đều không yếu, tu vi càng cao kết trận càng khó khăn. Vì nguyên nhân này, năm đó Dương Khai gặp Trương Nhược Tích điều khiển những tiểu thạch tộc kết thành tam giai cửu cung trận khổng lồ phức tạp, mới có thể sợ hãi thán phục như vậy. Năm ngụy vương chủ tất cả đều bị kiềm chế. Thanh Dương vực xưa nay luôn là nơi các cường giả nhân tộc chiếm cứ chủ yếu, cường giả đông đảo, nên xu thế trên toàn bộ chiến trường đều nghiêng về phía nhân tộc. Tranh đoạt quyền không chế cửa vào càng khổng lồ, xác suất lớn là không có vấn đề. Nhưng cũng có một chuyện phiền toái. Huyết Nha nói, cửa vào càng khôn lô sẽ chỉ huyện hóa 3 ngày. 3 ngày sau sẽ biến mất. Cho nên muốn nhập càng khôn lô, nhất định phải làm được trong vòng 3 ngày. Chương 5729. Muốn nhập càng khôn lô tranh đoạt cơ duyên, tu vi ít nhất phải là thất phẩm. Tu vi quá thấp, tiến vào bên trong căn bản là vô dụng. Cho nên, lúc này đây càng khôn lô mở ra, nhân tộc đã sớm lập danh sách cho đả lượng thất phẩm bát phẩm khai thiên. Có tên trên danh sách mới có tư cách tiến vào càn khôn lô. Nhưng cho dù có tư cách, không phải mỗi người đều có thể vào. Nếu bị Mặc tộc khống chế được lối vào càn khôn lô, nhân tộc muốn vào thì chỉ có cách tiếp tục chiến đấu. Mà coi như nhân tộc chiếm thượng phong trên chiến trường, những người này cũng không thể nào tùy tâm sở dục xông vào trong càn khôn lô. Bởi bọn hắn vốn là chủ lực đối kháng cường giả Mặc tộc. Nếu toàn bộ rời đi rồi, ưu thế gian khổ mới tạo được sẽ sụp đổ trong phút chốc. Tới khi đó cục diện tất sẽ sinh biến. Cho nên trên chiến trường tạm thời còn không có bất cứ người nào tiến vào càn khôn lô. Mỗi người đều đang ra sức giết địch. Chỉ có khi nào uy hiếp được giảm bớt đến mức thấp nhất, bọn hắn mới có thể bình yên rời đi. Về phần Mặc tộc vốn chẳng hiểu nhiều về càn khôn lô, tuy có cường giả Mặc tộc phỏng đoán miệng lô là lối vào thông tới một thế giới khác, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Lại thêm nhân tộc kiềm chế, chỉ có thể tiếp tục gặp chiêu phá chiêu. Cho nên, đại quân hai tộc, thậm chí cường giả hai tộc, đều ác chiến không ngớt xung quanh lối vào Càn Khôn Lô. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tướng sĩ chiến tử hư không, thần hồn câu diệt. Thanh Dương Vực lấy Lạc Thính Hà sức một mình kềm chế ba Ngụy Vương chủ, tuy rằng gian khổ nhưng tạm thời có thể duy trì thế cục. Mà bên trong một chỗ đại vực khác lại có một vị cửu phẩm khác dốc hết toàn lực truy sát một Ngụy Vương chủ. Cửu phẩm này thân hình khôi ngô, cầm trong tay một cây trường thương. Thanh trường thương kia vũ động, mỗi một thương đều đại khí bàn bạc, uy thế tuyệt luân. Ngụy Vương chủ bị hắn truy sát, bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, không ngừng phun huyết thụ thương. Nếu không có một Ngụy Vương chủ khác ở một bên phối hợp tác chiến, sợ rằng sớm đã bị giết. Đại chiến thiền, Ngụy Quân Dương. Vài ngàn năm trước, nhân tộc Tân Tấn cửu phẩm không chỉ có một mình Lạc Thính Hà, còn có Ngụy Quân Dương. Đây cũng là người quen cũ với Dương Khai, năm đó từng đảm nhiệm tổng trấn Huyền Minh Quân. Hắn là cường giả nhân tộc có tư cách tấn thăng cửu phẩm. Từ khi thế cục Huyền Minh Vực ổn định, hắn bắt đầu bế quan khổ tu. Hạng Sơn không thể tấn chức cửu phẩm là bởi vì năm xưa phẩm giai rớt xuống. Dung ngoại Ngụy Quân Dương thì không có tai họa ngầm như vậy. Tư chất của hắn so với Hạng Sơn có lẽ chênh lệch một ít, nhưng căn cơ lại vô cùng vững chắc. Sau khi Lạc Thính Hà đột phá cửu phẩm thì hắn cũng tấn thăng. Chỉ là Mễ Kinh Luân luôn ẩn tàng hắn, chưa bao giờ để hắn lộ diện. Cho nên hôm nay đại chiến một phát, Ngụy Quân Dương mang theo vô thượng chi uy cửu phẩm ngang nhiên giết ra. Võ giả xuất thân đại chiến thiên, mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ, đều cực kỳ hiếu chiến. Ngụy Quân Dương tất nhiên không ngoại lệ. Hắn không có thần thông bí thuật có thể kiềm giữ cường địch như Lạc Thính Hà. Hắn chỉ có một cây trường thương trong tay. Bỗng hiện thân, xông thẳng tới một Ngụy Vương chủ. Tu vi cả đời phát huy vô cùng tinh tế. Ngụy Vương chủ kia suýt nữa bị hắn giết ngay tại chỗ. Tuy rằng may mắn đào thoát một kiếp, Ngụy Vương chủ này cũng là một thân mồ hôi lạnh. Lập tức trên chiến trường liền trình diễn một màn tiết mục. Ngụy Quân Dương đuổi giết Ngụy Vương chủ, bày ra một bộ tư thế không giết chết, thề không bỏ qua. Một Ngụy Vương chủ khác thấy tình thế không ổn, liền phi đến hỗ trợ. Kết quả là tràn diện như bây giờ. Ngụy Quân Dương đuổi theo một Ngụy Vương chủ, một Ngụy Vương chủ khác đuổi theo Ngụy Quân Dương. Ba đạo thân ảnh tung hoành ức vạn dặm, những nơi đi qua, đại quân hai tộc tất cả đều sợ hãi, lùi hết sang hai bên. Ngụy Quân Dương mặc dù đuổi giết lộ mãn, kiên quyết, mới có thể dễ dàng chiếm tuyệt đối thượng phong khi giao chiến cùng hai Ngụy Vương chủ. Nếu không, để một cửu phẩm tân tấn như hắn, chính diện đánh nhau chết sống cùng hai Ngụy Vương chủ, nhiều lắm là đánh cân sức ngang tài. Đại vực nơi đây, mặt tộc xuất hiện năm Ngụy Vương chủ. Hai tên bị Ngụy Quân Dương kéo đi, một tên còn lại đang bị truy sát, tùy thời nguy hiểm đến tính mạng. Ba tên còn lại tất nhiên bị các bát phẩm kết trận ngăn cản. Trong chiến trường, thần thông bí thuật nở rộ, đánh cho hừng hực khí thế. Đại quân hai tộc cũng hóa thành từng con trường long, giảo sát lẫn nhau, tình hình chiến đấu kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, thế cục cháy bỏng dần dần trở nên minh lãng. Trừ ba khu mặt tộc từ bỏ, các nơi còn lại, hai tộc đối với quyền không chế cửa vào Càn Khôn Lô dần dần trở nên vững chắc, là hai bên đều có đạt được. Dần đến thời khắc cuối, những cường giả có tên trên danh sách bắt đầu hội tụ về Càn Khôn Lô. Bọn họ nhất định phải tiến vào Càn Khôn Lô, nếu chậm hơn, cửa vào sẽ biến mất. Chiến tranh nơi này, bọn hắn đã không còn cần phải nhúng tay, bởi trong Càn Khôn Lô còn có một trận chiến khác đang chờ bọn hắn. Thanh Dương Vực. Lạc Thính Hà còn đang giao thủ cùng ba Ngụy Vương chủ, nhưng mà Âm Dương Ngư dường như sắp không kiên trì được bao lâu. Một khi thần thông pháp tướng này bị phá, ba Ngụy Vương chủ thoát khốn, Lạc Thính Hà sẽ khó có thể làm gì được ba tên này. Mắt thấy cường giả nhân tộc đã hội tụ khá tốt, Lạc Thính Hà ra lệnh. Vào nhanh đi! Những thất phẩm bát phẩm sớm đã có chuẩn bị, liền không chút do dự, nhào nhào quay người, nhảy vào Càn Khôn Lô, trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy tình cảnh này, các cường giả mặt tộc nhìn mà ngạc nhiên không thôi. Thật đúng như suy đoán, cái gọi là cơ duyên Càn Khôn Lô là phải tranh đoạt trong nội bộ Càn Khôn Lô. cường giả nhân tộc đã xông vào. Gặp chiêu phá chiêu, các cường giả mặt tộc cũng bắt đầu tạo áp lực lên chỗ cửa vào. Ba Ngụy Vương chủ bị Lạc Thính Hà vây khốn, đã tìm được cơ hội. Lực lượng cuồng bạo trùng kích Âm Dương Ngư, khiến đồ án này vặn vẹo một trận, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhân tộc vốn chiếm cứ ưu thế, nhưng mà đúng như thực tế. Khi một nhóm cường giả lớn tiến vào Càn Khôn Lô, ưu thế này sẽ biến mất, dần dần bị mặt tộc chiếm thượng phong. Đại quân nhân tộc bày bố phòng tuyến tại xung quanh cửa vào, giờ đây thiếu khuyết cường giả, từng đạo phòng tuyến không ngừng tan vỡ. Chỉ một thoáng, nhân tộc gặp áp lực đột ngột. Đúng lúc này, Ba Ngụy Vương chủ cũng rốt cuộc thoát khốn. Thần thông pháp tướng Âm Dương Ngư cáo phá, Ba Ngụy Vương chủ hóa thành ba đạo hắc mang, phân đa ba hướng rồi đi nhanh. Lạc Thính Hà chỉ có thể ngăn một người, còn lại thì bất lực. May mà kịch chiến ba ngày khiến cho nàng cùng Ba Ngụy Vương chủ đều tiêu hao rất lớn, không còn đỉnh phong, dù bọn hắn thoát khốn cũng không thể nào mang đến uy hiếp quá lớn cho nhân tộc. Từng đạo thần niệm xuyên giữa các cường giả mặt tộc, hiển nhiên là mặt tộc đang thương nghị cách đối phó. Cửa vào Càn Khôn Lô này có thể đi vào, mà lại cơ duyên kia nhất định bên trong Càn Khôn Lô. Lúc này, nếu bọn họ mặc kệ Càn Khôn Lô, bằng lực lượng hiện tại là có thể thấy được chiến quả to lớn trên chiến trường này. Nhưng nhân tộc có cửu phẩm, ưu thế này không đi cải biến đại cục. Nên rất nhanh, các cường giả mặt tộc có quyết định. Từ bỏ ưu thế không có ý nghĩa nơi đây, bọn hắn phái cường giả mặt tộc tiến vào Càn Khôn Lô, đồng thời phá hư nhân tộc tranh đoạt cơ duyên. Từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, các cường giả mặt tộc dưới sự xuất lĩnh của Ngụy Vương chủ, bất kể hao tổn trùng kích, tiến vào trong Càn Khôn Lô. Vốn cho rằng làm vậy chắc chắn bị nhân tộc cực lực ngăn, mấy Ngụy Vương chủ đã làm tốt chuẩn bị hy sinh cường giả mặt tộc, nhưng mà thực tế tiến triển lại ngoài dự tính. Rất nhiều cường giả mặt tộc lại không phí chút khí lực nào, cứ như vậy vọt vào trong Càn Khôn Lô. Tình hình này tự như nhân tộc không muốn ngăn trở. Cũng không phải nhân tộc không muốn ngăn, chỉ là chiếu ảnh Càn Khôn Lô quá to lớn, lối vào cực kỳ rộng lớn. Cường giả mặt tộc quyết tâm muốn xông vào Càn Khôn Lô, nhân tộc không thể nào cản toàn bộ được. Đây cũng là tình huống được Mễ Kinh Luân dự liệu từ trước, cho nên khi nó phát sinh, nhân tộc chỉ cần thực hiện. Đã không có biện pháp ngăn lại tất cả, vậy chủ động thả đi, như vậy còn có thể giảm bớt áp lực cho phe mình. Đương nhiên không thể thả vào hết. Về phần cụ thể thả bao nhiêu, vậy cần phải xem tình hình các nơi chiến trường. Việc này cần các cường giả nhân tộc tự hành nắm chắc. Nên sau một lát, khi thả một nhóm cường giả mặt tộc xông vào trong Càn Khôn Lô, Lạc Thính Hà chợt thay đổi thần thái, nét mặt mệt mỏi chợt biến thành thần thái sáng láng. Đồ án Âm Dương Ngư lần nữa hiển hiện dưới chân, cấp tốc khuếch tán xung quanh, bao phủ hư không. Nhìn qua Ngụy Vương chủ bị nàng tiếp cận, lạnh lùng nói. Đã chuẩn bị trận thứ hai chưa? Thanh âm thanh lãnh lọt vào trong tai, Ngụy Vương chủ này sợ vãi linh hồn. Chung quy là Ngụy Quân Dương không thể nào giết chết Ngụy Vương chủ bị hắn để mắt tới. Mặc dù Ngụy Vương chủ chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực của mặt tộc Vương chủ, nhưng cuối cùng đã đến cấp độ này, muốn nhất cử chém giết rất không dễ dàng. Huống chi, thời gian Ngụy Quân Dương tấn thăng cửu phẩm cũng không dài, tích lũy nội tình thậm chí còn muốn kém hơn một bậc so với Lạc Thính Hà. Nếu hắn đến cửu phẩm đỉnh phong, tình huống kia liền không giống với trước. Thời điểm này, Ngụy Quân Dương ngược lại là có chút hâm mộ không gian thần thông của Dương Khai. Nếu hắn có thực lực của Dương Khai, giết một Ngụy Vương chủ hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Phía dưới không gian trói buộc, địch nhân căn bản mơ tưởng chạy trốn, nào có giống như hắn còn phải tân tân khổ khổ truy sát, kết quả còn thất bại trong gang tấc. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục truy sát, thật sự là không có đủ thời gian. Lối vào Càn Khôn Lô sắp biến mất, hắn nhất định phải về bên kia tòa trấn chủ trì đại cục. Bằng không, đợi sau khi những cường giả nhân tộc kia tiến vào Càn Khôn Lô, có thể sẽ dẫn phát một chút biến cố không dự đoán được. Mặc dù không thể chém giết vị Ngụy Vương chủ kia, nhưng cũng đánh cho đối phương trọng thương. Trong thời gian ngắn sợ rằng Ngụy Vương chủ này chỉ có thể quay về mặt sào ngủ say chữa thương. Có Ngụy Quân Dương tự mình tọa trấn, thế cục ở cửa vào Càn Khôn Lô bên này rất nhanh ổn định. Giống như Thanh Dương vực bên kia, cường giả nhân tộc nhao nhao tràn vào bên trong Càn Khôn Lô. Sau đó cường giả mặt tộc trùng kích vào, chủ động bỏ mặt một nhóm mặt tộc rời đi. Hai vị cự phẩm nhân tộc trấn giữ đại vực đều dựa vào kế hoạch tiến hành đâu vào đấy. Mà trong mấy chỗ đại vực nhân tộc ở thế yếu cũng không phải không thu hoạch được gì. Những cường giả nhân tộc đi vào Càn Khôn Lô đã sớm được Mễ Kinh Luân chỉ thị, giờ phút này đang không ngừng trùng kích phòng tuyến của mặt tộc, từ nhiều phương hướng xông vào bên trong Càn Khôn Lô. Bên trong Thanh Dương vực, coi như nhân tộc chiếm cứ thượng phong, cũng không có cách nào ngăn cản tất cả mặt tộc. Trái lại, mặt tộc bên này cũng giống thế, bọn hắn cũng không có cách nào cản lại tất cả nhân tộc. Mắt thấy từng cường giả nhân tộc xông vào Càn Khôn Lô biến mất không thấy, những cường giả mặt tộc kia vốn không rõ tình huống, đâu còn không có suy đoán. Từ lúc chiếu ảnh Càn Khôn Lô hiện thế cho tới nay, mặt tộc một mực lo liệu lấy phương thức ứng đối gặp chiêu phá chiêu. Bây giờ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhân tộc vào Càn Khôn Lô, vậy bọn hắn cũng phải đi vào. Bên trong chiến trường chỗ đại vực này, mặt tộc vốn có được quyền khống chế cửa vào Càn Khôn Lô. Tiến vào bên trong, đương nhiên sẽ không bị ngăn cản. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền tao ngộ một dạng tình huống như nhân tộc. Các cường giả phe mình tiến vào bên trong Càn Khôn Lô, ưu thế dần dần bị san bằng. Tổng thể mà nói, trong cửa vào Càn Khôn Lô, các nơi, không chi vực bên kia là sân nhà của mặt tộc. Lối vào chiến trường ba đại vực bị mặt tộc từ bỏ là sân nhà của nhân tộc. Lối vào còn lại, thế cục ưu khuyết của song phương cũng đang không ngừng dịch chuyển. Chiến cuộc cơ hồ có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Ngắn ngủi ba ngày trôi qua, hình chiếu Càn Khôn Lô tại các nơi đã ngưng thực, bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Tại lúc tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng hóa thành điểm điểm huỳnh quang, triệt để tiêu tán trong thiên địa này. Chiếu ảnh của Càn Khôn Lô biến mất, cửa vào biến mất, sinh ra trùng kích cực kỳ to lớn đối với thế cục chiến trường đại vực các nơi. Nguyên bản đại chiến hai tộc tất cả đều là vây quanh chiếu ảnh Càn Khôn Lô, bởi vậy tự nhiên sẽ sinh ra đủ loại cản trở. Tỷ như một phương chiếm cứ ưu thế muốn xếp binh bày trận, bảo vệ tốt chỗ cửa vào. Bây giờ không có chiếu ảnh, cửa vào không thấy, vậy đủ loại cản trở này tự nhiên cũng theo đó tan thành mây khói. Ngụy Quân Dương thở vào một hơi, chỉ cảm thấy bản thân thoát được một tầng trói buộc vô hình. Trong lúc nhất thời, thần thanh khí sản, trường thương chỉ về phía trước, thành âm quát chói tai truyền khắp toàn bộ đại vực. Đám mặt tộc kia, chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Lúc trước hắn không có cách nào huy sái lực lượng bản thân không chút kiên kỵ. Là một cự phẩm nhân tộc tòa trấn nơi đây, đồ vật cần suy tính rất nhiều. Bằng không, hắn cũng sẽ không từ bỏ truy sát Ngụy Vương chủ trọng thương kia, chạy về ngồi trấn cửa vào Càn Khôn Lô. Nhưng bây giờ sẽ không có nguyên nhân gì có thể hạn chế hắn. Giờ khắc này nhất định mặt tộc đại vực nơi đây ghi khắc một cái tên. Đó chính là hắn, Đại Chiến Thiên, Ngụy Quân Dương. Một bên khác, Lạc Thính Hà cũng triệt để buông tay buông chân, ngang nhiên vọt vào bên trong đại quân mặt tộc. Âm Dương Ngư phản phất hóa thành vật thật, đồ án to lớn huyền diệu bao phủ mấy triệu mặt tộc bên dưới. Âm Dương hai lực mài đem mấy triệu sinh linh này hóa thành huyết thủy. Nguyên bản tại trong cân nhắc của Mễ Kinh Luân, hai vị nhân tộc tân tấn cử phẩm này có phải nên phái một vị tiến vào Càn Khôn Lô hay không, hộ giá hộ tống cho những cường giả nhân tộc tranh đoạt cơ duyên. Nhưng mà sau khi thương nghị cùng Hàng Sơn, Mễ Kinh Luân vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Sau khi Càn Khôn Lô hiện thế, đại chiến hai tộc tất nhiên sẽ triệt để bộc phát. Đủ loại ước định hiệp nghị trước đó không có trói buộc chút nào. Hai vị cự phẩm chinh chiến trên xa trường có giá trị nhiều hơn so với tiến vào bên trong Càn Khôn Lô. Về sự tình bên trong Càn Khôn Lô, không cần cự phẩm nhúng tay. Cái gọi là cơ duyên, làm sao không nương theo phong hiểm. Nếu loại sự tình tranh đoạt cơ duyên này còn cần cự phẩm đi theo hộ giá, cường giả nhân tộc kia cũng uổng phí nhiều năm tu hành. Huống chi, không gian bên trong Càn Khôn Lô rộng lớn vô biên. Một vị cự phẩm đi vào chưa hẳn có thể phát huy ra tác dụng. Lúc đó Huyết Nha ở một bên dự thính cũng chậm rãi nói một câu. Ta không biết cự phẩm có thể tiến vào Càn Khôn Lô hay không. Nhưng lần trước Càn Khôn Lô mở ra cũng không có cự phẩm cùng vương chủ mặt tộc tiến vào bên trong. Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là càng khôn lô hạn chế tu vi đối với sinh linh tiến vào bên trong. Vô luận như nào, dưới mắt nhân tộc có thể xuất chiến hai vị tân tấn cửu phẩm, lần này chung quy là không có tiến vào càn khôn lô. Nhưng mà Mễ Kinh Luân biết, lần này hung hiểm bên trong càn khôn lô nhất định lớn hơn trước kia. Bởi vì lần này có thật nhiều ngụy vương chủ mặt tộc tiến vào trong. Mà lúc trước, nhiều lần càn khôn lô hiện thế, một phương mặt tộc hẳn là không có ngụy vương chủ. Chuyện này đối với cường giả nhân tộc lần này tiến vào bên trong càn khôn lô mà nói, đâu chỉ là một khảo nghiệm. Kết thúc tập 1236 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.